chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 348, 348, tiệc rượu đầy 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn là Lãnh Vân Lâm Anh từ phía sau ra ngoài. Tây trang thuần trắng đưa khí chất tuấn tú của anh phụ trợ được vừa đúng, tại nho nhã lộ ra xa cách. Đôi mắt đường cong rõ ràng, phiêu giật như tranh thủy mặc, hơi hơi híp mắt, lông mi vừa dài vừa nồng đậm ở dưới mí mắt nhợt nhạt quét một vòng. Ánh mắt kia cảm giác nhãn nhụi nói không nên lời, ôn nhuận lộ ra nghi hoặc, nhìn như thân hòa lại không dễ thân cận. Khí chất tao nhã cùng lạnh lùng hỗn hợp lẫn nhau, loại ôn nhuận mà cao quý này chính là phong tình. Giống như lực lượng kinh tâm động phách cùng gợi cảm khiến người không tự chủ được liên tưởng đến mèo Ba Tư, quý khí, lạnh lùng, tràn ngập dụ hoặc. Hai người này, một người là đồng sự trưởng đương nhiệm tập đoàn Lãnh Thị, người kia, còn lại là tổng giám đốc, cũng là một trong cổ đông. Hai anh em Lãnh Vân Đình cùng Lãnh Vân Lâm vừa xuất hiện, một người kiệt ngạo lãnh khốc, một người ôn nhuận quý khí, nháy mắt hấp dẫn lực chú ý mọi người. Tiếng kinh hô bên ngoài cùng tiếng thét chói tai liên tiếp. Triệu gia, Tô gia cùng vợ chồng Lãnh Hạo Nhiên đồng gia thường vốn ở phía trước nói chuyện đều đã nháy mắt quay đầu. Những thứ người thế hệ trước này trái lại đều có một loại cảm giác. Cái gì tên là thiếu niên khí phách, cái gì tên là phong nhã hào hoa. Mặc dù buổi sáng đồng gia thường cùng con trai cãi nhau, nhưng là nhìn đến con trai của mình xuất sắc như vậy lại vẫn là có chút kiêu ngạo cùng tự hào. Bước ra chân. Vừa muốn đi lên nói chuyện với anh lại phát hiện anh cư nhiên xoay người đi tới bên kia xe. Sau đó, anh hơi hơi cúi người, kéo ra cửa xe phía sau. Ánh mắt mọi người đều đã hướng tới cái cửa xe kia xem qua đi. Đầu tiên xuất hiện là một cái bao tay trắng tinh xảo, trong không trung dương lên một đạo đường cong xinh đẹp chuẩn xác không có lầm rơi vào trong tay Lãnh Vân Lâm. Lãnh Vân Lâm vừa mới vẻ mặt đạm mạc giờ này khắc này khóe mắt lại lộ ra quang mang ôn nhu. Cánh tay hơi hơi dùng lực, lôi người nọ từ trong xe ra tới. Đầu tiên nhìn đến là một cái chân ngọc trắng nõn, ngón chân trắng nõn mượt mà, phấn nộn như là từng khỏa chân châu tương khảm tại trên này. Chân của cô, Lãnh Vân Lâm nhiều lần thưởng thức quá, mặc dù cũng không phải cái loại chân nhỏ gót ngọc này, lại bộ dáng đầy đủ tinh xảo. Mở u bàn chân tinh xảo nhẹ nhàng cong lên bao tải giày cao gót hoa hồng kiều diễm. Lại hướng lên trên là một đoạn cẳng chân thon dài trắng nõn. Đường cong cân xứng, mỗi một nét đều đã như là tỉ mỉ phác họa mà thành, khó tô lại khó vẽ. Lại tiếp theo, là làn váy đỏ rực, eo nhỏ nhẹ nhàng bó buộc, lại hướng lên trên là ngực là bị vải dệt bao bọc hết sức chặt, cùng với hai tay xinh đẹp, một đoạn cổ thon dài trắng nõn. Tại ánh sáng cửa chính tập đoàn Lãnh Thị, Mộ Thanh Vũ mặc một váy dài đỏ rực. Chân dẫm xuống giày cao gót màu đỏ giống như mặt trời mới lên xuất hiện tại trước mắt mọi người. Trước ngực lễ phục là giống nụ hoa mở ra, sau đó là thu tại thắt lưng, đi xuống là làn váy buông thõng, chỉnh thể lễ phục không có bất luận cái gì trang sức, giản lược phóng khoáng. Mộ Thanh Vũ đứng chỗ nào như là một đóa hỏa diễm thiêu đốt, cực nóng như thế. Màu đỏ nổi bật lên mặt cô trắng nõn mà lại sáng bóng, rất xa giống như một đoàn mây hồng. Tầng tầng tô vẽ. Phong vận đến chỗ cực hạn, bộ lễ phục này giống như trời sinh chính là vì cô mà sinh ra. Cách chương.